Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 30, thụ huấn uống máu vào giới khố. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Sau giờ ngọ, khí trời trời u ám, mây đen áp đính, phảng phất ngày tận thế tới. Tiểu Tuệ Minh cùng còn lại 7 vị top 8 đệ tử ở Hoàng Bào Sứ Giả dưới sự hướng dẫn tự tác đạo hướng Long Hổ Đường phương hướng bước đi, đi ở tác đạo thượng, hai bên mây khói cuồn cuộn vạn trượng thâm uyên, nhân đi ở phía trên, giống như nhảy dây một dạng. Trừ Tuệ Kiệt, Tuệ Lệnh, Tuệ Minh cùng Tuệ Lôi đi nhanh đi trước trở ra, còn lại 4 gã đệ tử, mặt xám như tro tàn, lảo đảo, dưới chân như nhũn ra, đi thật là chật vật. Trong đó có một cái đệ tử đi tới trung bộ lúc nhân mê muội khó chống, lại oa oa ói ra, mọi người lại vừa là một trận mang loạn. Cứ như vậy, thật vất vả, dần dần đến gần bên trái đỉnh núi. Đến kia đỉnh, xuyên qua mây mù, chỉ thấy một cái cao cổng trào lớn để ngang trên miệng. Hai miếng đỏ thắm cửa đóng chặt, trên cổng trào gỗ vuông chê tấm bảng lớn thượng, hoành thư ba cái già dặn có lực lệ thư chữ to, Long Hổ Đường. Tả hữu có dán tấm bảng gỗ điêu khắc đôi liễn, câu đối trên là, lũ kiến công tinh anh hội tụ, câu đối dưới là, thành đạo nghiệp Long Hổ tụ thủ, đôi liễn kiểu chữ vi hành thư kiểu chữ, quả thực là ngân câu thiết họa. Bút tẩu long xà, già dặn có lực, các vị chính nhìn mê mẫn, liền nghe một cái thanh âm cất cao giọng nói, các vị nhưng là tới Long Hổ Đường được huân top 8 đệ tử. Sứ giả vội vàng tiến lên khom người đáp, hồi bẩm đại sư huynh, đúng là top 8 đệ tử tới bản tin, mời đại sư huynh chỉ thị. Hích, được rồi, vào đi. Liền nghe một tiếng cọt kẹt, sơn đỏ mở cửa, một cái vóc người trung đẳng, dáng hơi mập, híp híp mắt, tay cầm một cây quạt xếp, trắng noãn mặt tròn cầm hi hi lạp lạp bay mấy sợi râu người thanh niên ngẩng đầu rộng rãi bước ra. Ngoài, phía sau đi theo hai cái lam bào đệ tử, một cái đầu báo hoàn nhãn, vóc người khôi ngô, tay cầm dây chuyền ngân thương, một cái mặt tựa như mặc ngọc, tản ra đen nhẫy ánh sáng, vóc người thon dài, lưng đeo bảo kiếm, ba người một trước hai sau đi ra. Sứ giả vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đạo, tham kiến Tuệ Long đại sư huynh, Tuệ Béo nhị sư huynh, Tuệ Mệt tam sư huynh. Sau đó xoay người, hướng mọi người nói, còn không mau gặp qua ba vị sư huynh. Xin chào ba vị sư huynh, chúng ta giá xương hữu lễ rồi. Mọi người tiến lên ôm quyền khom người đạo, ha ha, được, chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu, các vị sư đệ vội vàng theo ta đến khi vào đi thôi. Sư phó ở đại sảnh chờ đây, đại sư huynh Tuệ Long cười nói, sau đó cũng không trì hoãn, dẫn mọi người xuyên qua cổng chào, lại đang đá cuội đường mòn đi trước, xuyên qua từng cái đình đài lầu các, núi giả cây xanh. Chỉ thấy một cái hùng vĩ trọn diêm đại điện hiện ra ở rồi trước mặt mọi người. Mọi người bước nhanh về phía trước, vào cửa điện, chỉ thấy đạo chân đường chủ ngồi ở phía trên đại sảnh bào trên giường. Hai bên đứng thẳng mấy vị lam bào sứ giả, một bên dài mảnh trên bàn gỗ để một chồng chồng mới tinh bào phục cùng vật khác cái. Phía bên phải trên bàn dài có một cây chủy thủ, một chén chén nước sạch, còn có một cái vốn nhỏ. Mọi người vừa vào cửa, vội vàng ôm quyền khom người thi lễ nói, xin chào sư phó, các đệ tử tới bản tin thụ huấn, mời sư phó chỉ thị. Các vị miễn lễ, Tuệ Long, cho các vị đệ tử mới chỉ dẫn thụ huấn đi. Đạo chân đường chủ đạo, dạ, Tuệ Long đáp, sau đó hướng mọi người nói, mời các vị lưu huyết tích, chiếu quy tuyên thệ đi. Mọi người ngẩng đầu, mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ thấy Tuệ Lôi hai bước đi tới phía bên phải trước bàn. cầm chủy thủ lên, ở trên ngón cái nhẹ nhàng rạch một cái, sau đó đem ngón cái đưa vào một chén nước sạch phía trên. Chỉ thấy một giọt máu tươi trôi giạt chiếu xuống, ở nước sạch chung rung động như vậy tản ra. Mọi người nhìn một cái, cũng liền vội vàng tiến lên, đem ngón cái phá vỡ, đem máu tươi rơi vào nước sạch trong chén. Sau đó, chỉ thấy Tuệ Lôi cầm lên một bên vốn nhỏ, đem vốn nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong vũng máu. Chỉ thấy từng cái huyết sắc văn tự, phiêu phiêu đáng đáng trong nước hiển hiện ra. Rồi sau đó, hắn đột nhiên bưng chén lên, mặt hướng đạo chân đường chủ, cô đông một tiếng quỳ xuống. Mọi người nhìn một cái, cũng lập tức làm theo. Chỉ thấy 8 người phân hai hàng, đồng loạt quỳ xuống, nửa người trên đứng thẳng, bưng chén, dựa theo trong chén hiện ra văn tự lớn tiếng thì thầm. Vừa vào Long Hổ Môn, đó là Long Hổ Nhân, Phó Canh là Đường Truyện, Đạo Hỏa là Tông Môn, như làm trái bối thì cam nguyện phân thân thể thân. Hảo hảo hảo, không tệ, đạo chân đường chủ cười nói. Tiếp đó, thụ Long Hổ Đường đệ tử tinh anh bảo phục cùng đệ tử tinh anh điểm tích lũy bài. Tuệ Long cất cao giọng nói, chỉ thấy sứ giả đem một chồng chồng màu xanh lam bào phục cùng từng cái đồng bài phân chia 8 phần. Một phần phần đưa đến chúng nhân thủ chung. Tuệ Minh nhận lấy tân bào phục cùng đồng bài. Chỉ thấy đồng bài phía trên triện khắc đến tinh anh, hai chữ to. Phía dưới có một cái hình chữ nhật màu trắng khu vực. Phía trên có một con số. Thập. Cái này tinh anh điểm tích lũy bài là bình thường các ngươi đang so võ trường tỉ thí lúc yêu cầu. Khấu trừ số điểm, mỗi tháng theo thường lệ đang so võ trường chàng chủ nơi nào dẫn thập điểm tích lũy. Đang so võ trường mỗi tháng một trận kiếm được thập điểm tích lũy. Giống vậy, thua nhất phương khấu trừ thập điểm tích lũy, thắng được số lần càng nhiều, điểm tích lũy thêm càng nhiều. Như trong vòng một tháng thắng liền thập tràng trở lên người. Điểm tích lũy gia tăng là mỗi tháng phát 20 điểm tích lũy. Ngoài ra, mỗi tháng đổi mới sân tỷ võ cường giả bảng. Cường giả bảng đệ nhất đệ tử tinh anh. Ở cuối tháng cuối cùng một ngày có thể nhận 1.000 điểm tích lũy. Thứ hai đệ tử tinh anh có thể dẫn được 600 điểm tích lũy. Thứ ba đệ tử tinh anh có thể dẫn được 300 điểm tích lũy. Điểm tích lũy không những có thể dùng để đăng so võ trường tỉ thí luận bàn, còn có thể ở khí giới khố cùng tàng kinh điện đổi lấy vật phẩm, còn có thể ở nội đường quản lý ký túc xá nơi đổi lấy sống một mình tinh xảo phòng hào hạng ở thời gian. Có thể nói, ở Long Hổ Đường, điểm tích lũy chính là lưu thông tiền. Người muốn đảm nhiệm Hà Đông Tây đều có thể dùng điểm tích lũy hối đoái. Cũng nghe rõ chưa? Tuệ Long cao giọng nói. Nghe rõ. Chúng đệ tử đáp. Được rồi, bây giờ thụ huấn đã xong. Tuệ Long, tiếp đó ngươi liền dẫn bọn hắn đi khí giới khố một tầng nhận bọn họ mới bắt đầu vũ khí đi. Đạo chân đường chủ cất cao giọng nói. Dạ. Tuệ Long ôm quyền khom người đáp. Sau đó xoay người đối với chúng đệ tử đạo, các vị đi theo ta đi. Đoàn người ra đại điện, quẹo bên trái cong, xuyên qua hành lang, chỉ thấy một cái tầng 6 tháp lầu ở phía trước hiện ra. Tháp cao 8 trượng, mái cong nóc vẽ, rất là đồ sộ. Tầng dưới nhất có một sơn đỏ hồng môn, trên cửa có từng hàng vàng óng đồng nữ, ngoài cửa có hai cái hôi bào lão giả, yên lặng cao vút. Người tới người nào? Đột nhiên một giọng nói truyền tới. Chỉ thấy bên trái lão giả cặp mắt có chút lặng lẽ một chút. Giọng nói khàn khàn hỏi. Thanh âm giống như hai khối thiết phiến đụng phát ra. Lão tổ tông Cát Tường. Ta là Long Hổ Đường đại đệ tử Tuệ Long. Hôm nay mang đệ tử mới nhận mới bắt đầu binh khí. Xin phiền lão tổ tông cho đi vào bên trong. Tuệ Long vội vàng tiến lên ôm quyền khom người cười. Theo nói, hích, được rồi, quét bài vào bên trong đi. phía bên phải lão giả cũng có chút mở mắt đạo: "Tạ lão tổ." Mọi người đồng nói, sau đó rối rít tiến lên. Ở sơn đỏ hồng môn đồng nữ trước nhất quét bài, liền nghe chậm chậm một tiếng, sơn đỏ hồng môn chậm rãi mở ra. Ta liền không vào, chờ ở bên ngoài mọi người. Mọi người chú ý một chút, mới bắt đầu vũ khí chọn thời gian chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau này, khi giới khố tự động đóng lại. Còn nữa, một tầng vùng cực nam có một trận đạo, mọi người ngàn vạn lần không thể vào bên trong. Nhớ lấy, nếu không tánh mạng mất rồi. Hiểu chưa? Tuệ Long dặn dò, biết, nhớ kỹ đại sư huynh dạy bảo. Mọi người cùng kêu lên đáp. Nói xong, từng cái tung người nhảy một cái, hướng trong kho chạy như bay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.